Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần hôm nay, chúng ta lại tiếp tục bước sang tập số 16 của bộ truyện Yểm Hạng của tác giả Trần Linh. Thưa quý vị, ngay bây giờ không mất thêm thời gian của quý vị nữa, xin hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe những nội dung chi tiết trong tập số 16 của bộ truyện Yểm Hạng. Kể từ sau khi bị gã hung thủ biến thái hành hạ thể xác, Thảo Vi dần rơi vào tâm trạng hoang mang, lúc nào cũng cảm thấy sợ hãi mỗi khi gặp người lạ. Riêng bộ phận sinh dục của cô bị tổn thương nghiêm trọng, không chỉ rách màng trinh do gã hung thủ chọc cắn gậy vào sâu, mà đến xương chậu cũng bị đánh gãy. Dạo gần đây Thảo Vi bị trầm cảm, không phải vì stress khi đọc những lời bàn tán của cư dân mạng, bởi ngày mà cô cũng nhận được điện thoại khủng bố đe dọa sẽ giết chết cả nhà của gã hung thủ. Cô không tâm sự được với ai, nhiều thứ trút lên cả đôi vai nhỏ bé của cô, và rồi cô biến thành một người mang bệnh tâm thần từ lúc nào không hay. Có lẽ nguyên do Thảo Vi tự vẫn cũng từ đó mà ra. Bà Ngọc lúc này gào khóc: "Con ơi là con, tại sao con lại suy nghĩ dại dột vậy? Thảo Vi, tỉnh dậy đi. Mẹ xin lỗi đã không bảo vệ được cho con." Tiếng của bà Ngọc gào khóc gọi tên con gái trong màn đêm thanh vắng khiến cho người nghe không khỏi mùi lòng. Ông Hiếu đứng nghiêm sững sờ nhìn xác đứa cháu gái của mình yêu thương nằm trên vũng máu, hai mắt mở thao láo, miệng há hốc, đầu nát bét văng cả não ra ngoài, mà tim ông đau như là dao cắt. Vừa mới cách đây ít phút ông ta nhận được tin dữ bên công an báo, nay lại chứng kiến cảnh cháu gái tự vẫn chết thảm. Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến ông Hiễu muốn kiệt sức liệm đi. Sao ông ta không cam lòng? Ông ta tự nhủ, nếu ngay cả bản thân của mình yếu đuối vào lúc này, ai sẽ là người lo toan mọi việc? Giờ còn công ty còn công việc, ai sẽ là người đảm đương? Cháu trai của ông thằng Thanh Tuấn nó còn nhỏ để đứng ra gánh vác mọi việc. Nghe đến đây ông Hiễu cố lấy lại bình tĩnh, ngoắc tay ra hiệu cho ông quản gia đến và dặn: "Chưa gọi điện đến tiệm bán quan tài, bảo người ta chờ đến nhà hai cái áo quan." Ông quản gia chưa hiểu chuyện gì, ông Hữu liền lên tiếng: "Thằng Vương con trai tôi nó vừa tự vẫn trong phòng tạm giam." Bà Ngọc nghe tin xong thì lịm cả người nằm vật xuống ngất xỉu. Ông Hữu cũng đau buồn không kém. Trong một đêm mất đi hai người thân thì quả thực đó là một điều tàn khốc. Nửa đêm gió lùa vào căn phòng thổi những tấm rèm cửa tung bay phất phơ. Sương đang ngủ bỗng cô giật mình khi cảm nhận có một đôi bàn tay lạnh như đá đang bấu chặt chân của mình kéo xuống. Sương giật mình bừng tỉnh, ánh mắt sợ sệt len lén nhìn khắp phòng. Tuyệt nhiên không có ai. Lúc đầu Sương ngỡ rằng mình nằm mơ, nhưng trông thấy tấm chăn lại bị ai đó kéo xuống tận cuối giường thì tóc gáy của cô lại dựng đứng. Sương quay sang nhìn Mỹ Kiều thấy cô vẫn đang ngủ say thì liền lay người gọi: "Mỹ Kiều dậy đi, trong phòng này có ma mình không ngủ được." Phía bên kia hơi thở của Mỹ Trang vẫn vang lên đều đều. Mỹ Kiều vặn vẹo uể oải không muốn dậy, lăn sang bên này lăn qua bên kia, hai mắt nhắm tịt ngáp méo miệng rồi nói: "Cậu lại vậy nữa hả Sương, trời còn chưa sáng mình mệt lắm, mình muốn ngủ, làm ơn đừng đánh thức mình dậy." Nói xong Mỹ Kiều ôm gối nằm ngủ tiếp. Sương thấy vậy gọi Mỹ Kiều lần nữa: "Dậy đi, căn biệt thự này không ổn, thực sự nó không ổn đâu." Mỹ Kiều ầm ừ trong cổ họng, song hai mắt không thể mở nổi, nhưng vẫn nhớ trấn an Sương: "Cậu đó thần hồn hắt thần tính, ma quỷ ở đâu, căn biệt thự đẹp vậy cơ mà." Nói xong Mỹ Kiều chìm tiếp vào giấc ngủ. Sương run rẩy nằm xuống giường, kéo tấm chăn trùm lên kín mít, vừa mới đặt lưng xuống nệm chưa ấm chỗ đã bị đôi bàn tay ma quái kia từ dưới gầm giường vươn lên, bấu chặt vào ngay trên cổ mỏ mẫm theo cơ thể luồn lách tới cổ. Sương run như cầy sấy, hai hàm răng va đập vào nhau. Sương không dám mở mắt, cũng không thể hét lên, bởi có lẽ cơ thể của cô gần như rơi vào trạng thái bất động. Một cảm giác lạnh buốt như là lưỡi dao cắt dọc sống lưng khiến hai bên sườn bỗng chốc trở nên căng thẳng, rồi lên một cảm giác tê buốt và cứng nhắc. Sương vẫn không thể cử động, bàn tay ma quái mỗi lúc một gần hướng lên trên, đầu tiên là phần bụng luồn qua cả đôi gò bồng, sau đó thì vươn tới cổ và cuối cùng là mặt. Sương vẫn không đủ can đảm mở mắt, mí mắt cũng bất động nhắm tịt lại không chớp, thậm chí cả hơi thở cũng gần như ngưng lại. Hai bàn tay siết chặt chiếc chăn, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, giật lên khe khẽ. Sương sợ hãi đến tột cùng. Nỗi sợ hãi này dường như cô chưa từng nếm trải trong suốt nhiều năm qua. Đúng lúc bàn tay kia định bóc cổ chặt của Sương thì bất ngờ cơ thể của cô có phản ứng. Mới đầu là hai chân hai tay, sau đó là toàn bộ cơ thể cô cử động được. Sương lập tức vùng dậy, cánh tay mà quái cũng biến mất. Sương ngồi dậy được thở hổn hển, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Căn phòng không có ai ngoài ba người, nó bỗng trở nên lặng phắt. Thì ra đó chỉ là ảo giác xuất hiện chớp nhoáng trong cơn ngái ngủ. Sương đi đến bên cửa sổ nhìn xuống khu vườn lung linh hoa trái. Mùi thơm hoa nguyệt quế từ dưới vườn phẳng phất thoảng qua mũi, làm tâm trạng sợ hãi chồng cô vơi đi. Đằng nào cũng đã quá giấc ngủ, Sương quay vào trong phòng với lấy chiếc áo khoác mỏng mặc trên người, đi ra phía cửa mở rất khẽ. Cả căn phòng lặng phát không một tiếng động, chỉ có tiếng lọc cọc phát ra từ đôi giày Sương mang ở dưới chân, nện lại rồi thẳng vào như rót vào tai. Âm thanh này vang vọng bốn bề trong căn nhà, cảm tưởng nhìn đầu đầu cũng nghe thấy. Đột nhiên đang dạo bước đi thì đôi chân của Sương khựng lại, cứ hướng đôi mắt nhìn lên bức tranh. Lúc này hai con mắt của tiểu thư Mỹ Duyên không biết bị ai đó quét đi mất. Hai hốc mắt khi nhìn vào chỉ còn lại một màu đen tối sâu thẳm thẳm. Sương thoáng chút rùng mình, chẳng biết do ngầm với vong ma tiểu thư Mỹ Duyên hay là vì một lý do nào khác mà khi trông thấy bức tranh bị quét mắt, trong lòng của Sương dâng lên một cảm xúc sợ hãi tột độ. Cô chạy ra khỏi nhà hòa mình vào khu vườn rậm rạp hoa trái, chốc chốc lại ngoái cổ nhìn xem bóng ma có đuổi theo mình hay không. Chẳng biết mình bỏ chạy bao xa mà đến khi dừng chân, Sương không còn thấy căn biệt thự đâu nữa. Cô cảm nhận được mình đang ở một nơi heo hút hoang vắng, cách xa khu dân cư náo nhiệt. Ở đây không có nổi một bóng người, xung quanh cô toàn là những hàng cây già cao vút, bóng đổ xuống mặt đất dưới bóng trăng trắng ngà. Mà đêm đen đêm nay thêm đặc quánh, Sương chống tay xuống đầu gối, gặp người thở hồng hộc mệt mỏi. Một lúc sau cô đứng thẳng người, ngước mắt nhìn lên trời, chợt nhận ra sắp đến ngày rằm tháng 7. Hôm đó cũng là ngày sinh nhật tròn 17 tuổi của mình. Ước gì giờ này mình được ở nhà, mẹ ơi bố ơi, con nhớ hai người. Nước mắt của cô khẽ rơi, mếu máo rồi bật khóc thành tiếng. Bảy chim đậu trên những tán lá nghe thấy tiếng động, vội vỗ cánh phành phạch bay đi. Âm thanh đó bất ngờ vang vọng giữa rừng sâu, khiến cho Sương giật mình sợ hãi. Cô ngồi xổm hai tay đưa lên mặt ôm khóc nức nở. Bây giờ dù có khan tiếng cũng không ai nghe thấy. Sương tuyệt vọng, sau nghĩ đến bố mẹ luôn ở nhà đợi mình, cô lại gạt đi nước mắt đứng dậy. Mãi một lúc sau, Sương tự trấn an mình rồi đi tiếp. Càng để cô không tìm thấy lối ra, cô bật khóc thành tiếng tự trách mình không nghe theo lời khuyên của Mỹ Kiều. Hai chân của Sương bắt đầu đau rát, hình như nó bắt đầu giống cả máu. Song cô vẫn không dám dừng lại, vẫn mò mẫm đi sâu vào trong rừng. Ngoài tiếng gió thổi rì rào thoảng bên tai, Sương nghe thấy cả nhịp đập của con tim và hơi thở hổn hển của mình. Đang đi thình lình một cánh tay lạnh ngắt đèn đúa từ trong bóng tối vươn dài, chộp lấy cánh tay của Sương siết chặt, cứ như vậy lôi cô đi. Tiếng Sương gào khóc tuyệt vọng, vang vọng cả cánh rừng u tối. Cứu tôi với, có ai không làm ơn cứu tôi. Một lúc sau tiếng kêu cứu thảm thiết của Sương im bặt, khu rừng bây giờ chỉ còn rội đến tán lá cây vỗ vào nhau, nghe rì rào, cờ mất hút trong màn đêm. Ở một bối cảnh khác, ông chủ, bọn tôi đã bắt được cô ta. Ông Sơn cười đắc ý gật gù. Lần này các cậu làm tốt, canh giữ nó cẩn thận, ngày mai tôi sẽ mới tới lên đó. Tôi tưởng ông chủ lên đây rồi, thế ra ngày mai ông chủ mới lên ư? Vốn dĩ tôi định lên cùng với đám học trò kia, nhưng nếu vậy thì vụ nhỏ Sương mất tích, tôi không có chứng cứ ngoại phạm, cậu hiểu ý tôi chứ? Ông chủ thật cao tay, một mặt thì sai người bắt cóc nhỏ kia, sau đó dù tiểu thư Mỹ Kiều cùng nhóm đi ra rừng tìm kiếm. Sau đó thì trong rừng sâu ai biết được chuyện gì. Tôi nói có đúng không hả? Phải, cậu thông minh hơn rồi đấy. Mỹ Kiều, Mỹ Trang phát hiện bạn của mình mất tích sẽ làm ầm lên cho mà xem. Khi đó đám học sinh sẽ nháo nhác đi tìm. Có vậy chúng ta mới dễ dàng ra tay bắt cóc con rắn tình kia chứ. Vâng, vậy ông chủ nghỉ ngơi sớm, chúng tôi đợi ông chủ. Âu Sơn liền nhỏ giọng nói, được rồi, hẹn ngày mai gặp nhau ở trên đó. Thế ra ông Sơn sai Mỹ Kiều bỏ thuốc gây ảo giác vào chai nước uống của Sương. Một khi uống phải thứ nước này, con người luôn hình dung và tưởng tượng ra những thứ không có thật, hiện hữu ngay trước mắt. Chỉ vì thích Lâm Phong mà Mỹ Kiều bất chấp thủ đoạn để hãm hại Ý An, thậm chí hy sinh luôn cả cô bản thân của mình là Sương. Kế hoạch bắt cóc Ý An của ông Sơn vô tình Mỹ Kiều biết ngay trong buổi tối sinh nhật của mình. Kiều đến gặp bố thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình cho bố nghe và tỏ ý muốn bố giúp một tay. Nếu thành công ông Sơn sẽ có người mình muốn, còn bản thân Mỹ Duyên sẽ bớt được một đối thủ. Xem ra thì ông Sơn sẽ tìm ra hướng đi đến chỗ của hang động nơi cất giấu châu báu của nhà họ Nguyễn. Ông ta cúp máy khẽ trong mày, kiểm tra thông báo thiết cả chục tin nhắn và năm cuộc gọi nhỡ. Kiểm tra tin nhắn xong, ông Sơn mới biết là anh vợ của mình tự sát và cả đứa con gái bảo bối ngoan hiền của ông ta không vừa tự vấn đã trong đêm. Ông ta không tỏ ra đau buồn, cũng chẳng nghề bận tâm, vì đối với ông ta họ chỉ là những thứ rác rưởi cần loại bỏ. Nếu họ không chết bây giờ, sau này có ngày cũng bị hủy hoại trong tay của người khác, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Rạng sáng, lão thầy trong bày dẫn theo đệ tử của mình là Môn Ni xuống thành phố. Ghé nhà ông Hiếu xin được chia buồn cùng gia quyến, cũng là để chọn một giờ tốt khâm điểm. Ông Hiếu không lấy gì làm ngạc nhiên khi hai thầy trò họ xuất hiện cùng lúc này. Ông ta buồn rười rượi nhìn lão trùm bày đau khổ nói, cuối cùng thì thầy cũng đến. Lão trùm bày thở dài, có kẻ đứng sau chuyện này không đơn giản là tự vẫn, nhưng mà kỳ lạ, thế bấm què kiểu gì cũng không linh, mọi thứ về cái chết của con trai ông mơ hồ lắm, tôi không đoán được bất cứ chi tiết nào. Thầy nói như vậy là sao à? Chẳng nhẽ con trai và cháu gái tôi kinh như vậy mà ra đi, kẻ đứng sau mỉm cười nhìn gia đình tôi tan nát. Lão thầy trung bay liền nói, người này khá là cao tay, không chỉ gây ra những cái chết bí ẩn cho nạn nhân mà còn nắm rõ đường đi nước bước của chúng ta. Thầy gã thầy cao tay ấn niệm mạng từng người một trong gia đình của ông, để ông phải tận mắt chứng kiến người thân của mình lần lượt ra đi. Đó là cách trả thù tàn khốc nhất, hơn cả bị thư ếm của bùa ngài. Ông Hiếu siết chặt nắm đấm, thổi thôm thúp xuống bàn, rồi nghiến răng nói, tôi biết kẻ chủ mưu đứng sau là ai, tốt nhất cô ta bỏ chạy thật xa, đừng để rơi vào tay tôi, tự tay tôi sẽ bóp chết. Hai mắt của ông Hiếu đỏ hoe, chừng trào lăn ra những hàng lệ mặn chát. Bà Nguyễn đang nằm ngủ thì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, là Giang Huy gọi. Chỉ là khi nào có việc cấp bách lắm, cậu mới gọi cho bà giờ này. Nghĩ vậy bà Nguyễn ngồi dậy để nghe máy. Chưa kịp nói gì, Giang Huy bên kia đầu dây, dòng điều lo lắng gấp gáp hối thúc. Bà chủ, bà ra khỏi nhà ngay bây giờ, bọn chúng đang trên đường bắt bà chủ giao cho lão Hữu. Cậu đừng lo cho tôi, vốn dĩ thì tôi biết có ngày này, tôi để ông ta 17 năm, như vậy đã là quá đủ rồi. Sáng hôm sau khi mọi người không ai trông thấy Sương đã lập tức tổ chức đi tìm. Nhóm nhỏ vào làng dò hỏi, số lớn chia ra làm hai ngả tìm kiếm ở xung quanh căn biệt thự và đi vào rừng. Giờ chưa biết có phải Sương mất tích hay không, cho nên bọn họ chưa dám báo công an. Mỹ Kiều chạy ra kéo Ý An lại mà bảo, cậu khoan đi, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Châu Anh kéo Ý An về phía của mình, gần cổ lên hỏi Mỹ Kiều, tại sao Ý An phải đi theo cậu? Chẳng phải cô chủ nhiệm và chủ nhân của căn biệt thự này đã chia nhóm ra rồi sao? Bây giờ cậu nói đổi người là có mục đích gì? Vì tôi nghi ngờ Sương mất tích là có liên quan đến cậu. Ý An lúc này trừng mắt, cậu nói vậy là sao? Mình và Sương liên quan gì đến nhau? Chẳng nhẽ cậu quên, mấy tuần trước nhà trường công bố điểm thi, cậu xếp thứ hai người có điểm cao nhất trong kỳ thi, còn Sương là người đứng nhất lớp. Có phải cậu ghen tị với học lực của bạn ấy mà sinh lòng ghen ghét đố kỵ? Và cậu biết nhà mình nghèo sẽ không làm được gì Sương, cho nên nhân cơ hội đi chơi xa, cậu muốn trút giận lên cậu ấy. Cậu nói đi, cậu giấu Sương ở đâu? Nếu mà cậu không nói và sau 24 giờ không tìm thấy Sương, thì mình sẽ kể chuyện này cho công an biết để điều tra. Châu Anh nghe Vĩ Kiều nói chuyện quá vô lý cho nên tỏ ra tức thầy cho Mỹ An. Dẫu biết điểm số thi cử và thành tích học tập luôn là vấn đề được sư huynh và nhà trường xã hội quan tâm, thậm chí có nhiều cô cậu học sinh bị stress chỉ vì học lực và điểm tổng kết của mình thua bạn bè. Song không thể vì vậy mà đã vội đổ thừa mọi tội lỗi lên đầu của Ý An. Hơn nữa Ý An cũng không phải là loại người ham mọi thứ hoàn mỹ, chạy theo thành tích học tập. Châu Anh lúc này nói, cậu điên vừa thưa Kiều, tại sao cậu nói Ý An như vậy? Mình những người bạn ở chung phòng Mỹ An sẵn sàng làm chứng cho cậu ấy, cả đêm của Ý An không ra khỏi phòng. Đợi cho Mỹ Kiều lên tiếng, Châu Anh nói tiếp, cậu đừng có nói Ý An ra khỏi phòng nửa đêm đấy nhé, vì phòng có toilet sẵn bên trong. Mỹ Kiều liền cãi, ờ vậy đêm qua cậu ngủ có ngon không? Có biết những bạn ở chung phòng với cậu đêm qua họ đi tiểu mấy lần không? Nếu cậu không trả lời được thì đứng qua một bên, đừng ở đây nói nhiều cản trở thời gian đi tìm kiếm xương. Ý An khẽ đẩy cánh tay của Châu Anh, cô bước đến trước mặt đối với Mỹ Kiều, cô ta nói, cho dù mình có đi ra khỏi phòng thì chắc hẳn cậu là người chứng kiến. Nếu cậu khẳng định xương mất tích là do mình thì cậu chính là nhân chứng quan trọng. Mỹ Kiều, thế người khác làm chuyện sai trái mà không ngăn cản, cậu có được pháp luật xếp vào tội danh gì không? Là tội bao che đồng lõa cho người khác làm chuyện xấu, đồng nghĩa với việc cậu đang tiếp tay cho cái ác. Nếu mình là chủ mưu, cậu đừng hòng yên thân, vì chính cậu là người cố ý kéo dài thời gian tìm xương chứ không phải bọn mình. Châu Anh, chúng ta đi. Ý An toan kéo Châu Anh đi nhưng bị Mỹ Kiều kéo lại, cô ta nói, cậu ấy muốn đi thì đi trước đi, còn cậu, trong mắt của mình cậu vẫn là người đáng khả nghi nhất. Châu Anh liền thét lên, Mỹ Kiều, cậu đừng có quá đáng. Họ sẽ đi cùng chúng tôi, tiểu thư Mỹ Kiều à. Lời của Châu Anh vừa dứt thì tiếng của Lâm Phong sau lưng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Lâm Phong và Tư Minh đi đến nhìn bầu không khí căng thẳng, thấy họ thì cười xòa. Tư Minh liền nói, đây là hai người con gái mà chúng tôi yêu, chắc chắn họ chỉ ở bên cạnh chúng tôi. Nếu tiểu thư Mỹ Kiều đã nói vậy, chúng tôi mời cô đi chung. Mỹ Kiều nghe xong những lời nói có cánh của Tư Minh dành cho hai cô gái mà bản thân mình căm ghét thì máu trong người bắt đầu sôi sục. Cô ta định gân cổ lên cãi, xong nghĩ đến đại cuộc, Mỹ Kiều đành cố kiềm nén cơn cảm xúc, nuốt cơn tức vào bên trong, khóe môi nở ra một nụ cười gượng gạo. Nếu anh Tư Minh nói vậy thì Mỹ Kiều tôi xin nghe, từ giờ đến lúc tìm thấy xương, Ý An, cậu đừng hòng thoát khỏi tầm mắt của mình. Ý An liền thở dài, tùy cậu. Chúng ta đi thôi, càng kéo dài thời gian cơ hội tìm thấy cô ấy càng thấp. Chúng ta sẽ đi quanh đây để hỏi han người dân, xem có ai nhìn hay là biết cô ấy đi đâu không. Để đủ 24 giờ không liên hệ được, chúng ta sẽ báo công an nhờ họ đi tìm kiếm. Tại sao chúng ta chỉ đi xung quanh đây tìm kiếm mà không phải đi vào cánh rừng trong kia? Lập Phòng liếc ánh mắt sắc lạnh nhìn Mỹ Kiều mà nói, bộ cô không biết đó là cánh rừng chết sao? Vào trong đó thì dễ, tìm đường ra rất khó. Nếu muốn vào cũng phải đi tìm người dân thông thuộc đường đi, như vậy rất nguy hiểm, tôi phản đối. Hai bên nhùng nhằng mãi vẫn chưa thống nhất được ý kiến. Xưa nay các cổ có câu, hai cái mồn không chuột cũng quẻ. Biết mình đứng ở đây đôi co với họ cả ngày không thể thắng được, như vậy sẽ hỏng kế hoạch mà hai cha con tốn công vạch ra. Mỹ Kiều giả bộ nổi giận lôi đình, nhảy cứng lên thét thẳng vào mặt của mọi người, tôi không muốn, tôi lo cho bạn của mình và muốn vào trong rừng tìm cậu ấy. Mấy người không đi thì tôi đi. Mấy người nhớ đấy, ngày hôm nay tôi và Sương có chuyện gì, tất cả là do mấy người không nỗ lực tìm kiếm. Mỹ Kiều òa khóc, nói xong chạy thẳng ra bên ngoài cầm, nhắm thẳng con đường mòn dẫn vào cánh rừng mà chạy. Tự mình Lâm Phong gọi với, tiểu thư Mỹ Kiều, cô bình tĩnh lại, chúng ta cùng đợi người đến đưa đi. Cô đơn phương hành động như vậy rất nguy hiểm. Thế nhưng Mỹ Kiều đã bỏ chạy đi khá xa. Vì lo lắng cho Mỹ Kiều cho nên mọi người nhìn nhau gật đầu, tất cả đi theo hướng Mỹ Kiều vừa chạy. Hành động này bị tai mắt của ông Sơn biết hết. Cuộc đi săn bắt đầu, ông ta sẽ là người đi săn và họ chính là con mồi. Nghe xong đám đàn em thông báo biết Mỹ Kiều đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn họ vào rừng sâu, thì ông Sơn bật cười đắc ý. Xe nhanh thôi, ta sẽ tiến lần lượt từng đứa chúng mày xuống đất. Cả gian mật thất khẽ rung chuyển nhẹ. Một lúc sau ông ta thôi không cười nữa. Ánh mắt tà ác quét ngang qua nắp hầm, nơi ông ta phân xác nạn nhân, xong ném xuống dưới đất. Bật ra khóe môi hiện lên một nét cười quái dị. Ông Sơn nhanh chóng leo lên xe phóng ra khỏi nhà. Bà Nga đứng trên lầu nhìn xuống bằng một ánh mắt buồn rười rượi. Đợi xe ông ta đi khuất bà mới quay lưng vào. Bà Nga đứng trước căn phòng làm việc của ông Sơn, tra chìa khóa vào ổ vặn nhẹ. Tay run rẩy đưa lên khoen cửa. Chưa bao giờ bà cảm thấy hồi hộp như bây giờ. Căn phòng này chưa một lần bà bước chân vào, cũng chưa từng biết có gì ở bên trong. Khó khăn lắm bà Nga mới nhờ thợ làm cho mình được một chiếc chìa khóa vạn năng. May mắn nó vừa khớp với ổ khóa. Bà Nga đẩy cửa bước vào, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi tử khí sộc ngay vào mũi. Đuổi theo Mỹ Kiều mất hơn 30 phút mới gặp cô ta dừng chân thở hổn hển bên cạnh cánh rừng già rậm rạp. Nhìn từ xa lại lối vào khe rừng, hai làn sương khói vẫn vít như chốn thần tiên. Nhưng khi đến gần mới biết, bên trong sương mù cuồn cuộn, chỉ cách vài bước chân đã không nhìn rõ mặt người, khác gì là động yêu hăng quỷ. Cô không sao chứ? Lâm Phong hỏi Mỹ Kiều. Cô ta lắc đầu, tôi không sao. Vậy là nên quay về nơi đợi người dân đến để chúng ta vào rừng tìm kiếm. Tôi sẽ nhờ anh quản gia vào trong làng tìm người, một lát nữa họ sẽ đến. Mỹ Kiều nhất quyết không tán thành. Cô ta nghĩ kế hoạch rồi đám người này vào rừng gần thành công thì mắc mớ gì để vài câu nói của Lâm Phong làm ảnh hưởng đến kế hoạch. Nghĩ đến đây Mỹ Kiều liền xua tay nói, không, tôi lo cho Sương, nhớ đâu Sương sẽ ra chuyện gì nữa thì nửa phần đời của tôi còn lại sống trong dày dứt. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Kiều hiện lên một nét căng thẳng và lo lắng, mọi người cảm thấy đồng cảm với tâm tư của cô. Ý An chép miệng nói, đằng nào chúng ta cũng đến đây, tôi cũng mong tìm thấy Sương càng sớm càng tốt, cũng là để chứng minh bản thân tôi vô tội, không giống như ai kia nói. Mỹ Kiều thấy Ý An đã xoáy mình, thủ miếng khó chịu liền nói, mong cô bản thân của tôi không xảy ra chuyện gì đáng tiếc, nếu không ngày đó ngày đêm phải sống trong tội lỗi. Châu Anh định lên tiếng bênh, nhưng Ý An đang ngăn cản. Châu Anh, thôi kể cậu ấy, việc quan trọng bây giờ là đi tìm người. Chúng ta đứng đây đôi co với cậu ấy chỉ làm gián đoạn việc tìm kiếm. Châu Anh nhỏ giọng nói, nhưng mà cậu ấy nói chuyện thật vô lý. Ý An kéo Châu Anh qua một bên rì rầm vào tai. Vì đúng là tối qua mình có ra khỏi phòng thật, nhưng cậu hãy tin mình không có liên quan đến chuyện của Sương. Mình ra ngoài vì bị mộng du, đến khi mà nghe thấy tiếng ông ngoại gọi, mình mới giật mình quay đầu lại. Châu Anh há hốc miệng ngạc nhiên. Cậu nói cậu nghe thấy tiếng của ông ngoại gọi, thì ông ngoại cậu là ma hay người? Còn chuyện ngoài ép tôi uống canh cua sống là sao? Ý An, mình cảm thấy mọi chuyện với ông ngoại cậu thật ly kỳ mông lung quá. Ý An kéo Châu Anh đi vừa nói. Mình cũng không rõ, nhưng mỗi khi mình gặp nguy hiểm hay gì đều nghe thấy tiếng của ngoài văng vẳng bên tai. À, cậu nhớ ngày trước mình cứu mạng một người đàn ông trong đêm chứ? Lúc bị gã kia bất ngờ tấn công sau lưng, cũng là do ngoài nhắc mình cẩn thận, cho nên là mình chỉ bị chém nhẹ vào tay, chứ không nghe là cánh tay của mình đứt lìa rồi. Ý An chỉ vào cánh tay chỗ vết sẹo cho Châu Anh xem, như để chứng minh lời của mình nói. Châu Anh liền chép miệng, mình tin cậu. Cho dù mọi người nghĩ cậu thế nào, mình vẫn luôn ở bên cạnh cậu. Ý An kéo Châu Anh tách khỏi đám đông, thám thính một lượt rồi nói với Châu Anh. Khuya qua cậu vẽ bức tranh thứ 6, cậu có biết bức tranh mình vẽ thứ có miêu tả gì không? Châu Anh đứng ngẩn người một lúc lắp bắp hỏi, là gì mới được chứ, không lẽ mình lại vẽ bậy bạ? Ý An lắc đầu, cậu không vẽ bậy bạ, chỉ là khung cảnh nó giống y chang cho chúng ta đang đứng. Hay nói tổng quát hơn, bức tranh thứ 6 chính là khu rừng chúng ta đang đi vào. Lâm Phong lên tiếng nhắc nhở cắt ngang câu nói chuyện của hai người. Cẩn thận một chút, không ai được tách khỏi đám đông, kẻo lạc nhau. Tự mình lúc này cũng phụ họa theo. Trong này có nhiều cạm bẫy, theo em chúng ta không nên đi tiếp. Mỹ Kiều giọng quả quyết, đã đi đến tận đây, chúng ta không thể không đi. Trước khi trời tối nếu không tìm thấy Sương thì đừng ai mong quay về. Sau câu nói cô ta quay mặt đi, trên khóe môi nở ra một nụ cười gian ác. Càng đi sâu vào trong rừng, Lâm Phong lại càng thấy nơi này thật đáng sợ. Chỉ cần một làn gió thoảng nhẹ qua, không làm cho xương sống của cậu tê buốt. Cậu chưa từng một lần đặt chân vào đây, cũng chưa từng trải qua cảm giác cận kề sinh tử. Song cậu hiểu rằng lần này đi khó mà lành lặn trở về. Cả năm người đang đi, thình lình một làn khói trắng tỏa ra từ hai bên lùm cây, chẳng mấy chốc bao phủ khắp chỗ họ đứng. Tự mình chỉ kịp hét lên một tiếng cẩn thận, rồi lăn ra đất bất tỉnh. Lâm Phong nhìn Tư Minh, cậu bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng chưa kịp lên tiếng thì hai mắt của cậu đã hoa lên. Vạn vật ngay trước mắt tách ra thành trăm mảnh, chỉ duy nhất nụ cười gian ác của Mỹ Kiều và nét mặt xào trá của cô ta là thứ cậu cảm thấy rõ nét nhất trước khi mình ngất đi. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, cả bốn người đã bị rơi vào kế của ông Sơn và Mỹ Kiều vạch ra. Nhìn bốn người bọn họ nằm ngất ngổn ngang trước mặt, Mỹ Kiều bật cười khanh khách. Đám đàn em của ông Hiếu đến nơi không tìm thấy bà Nguyệt, bọn chúng gọi điện báo cho ông Hiếu. Ông ta lập tức nổi điên, nhìn hai chiếc quan tài đặt ở giữa nhà, trong lòng lại dâng lên một nỗi đau không thể nào vơi đi. Ông ta nghiến răng gằn giọng nói với đám đàn em: một lũ vô dụng, chỉ sai bắt một ả đàn bà không xong, mấy người nhanh lên, rồi có phải lật tung thành phố này phải tìm cho ra. Ông Hiếu cúp máy nhìn vào khuôn mặt của bà Nguyệt, ông ta không có một chút cảm nhận gì, đây chính là cô gái năm xưa mình hãm hại. Ông ta làm nhảm trong miệng: cô là ai? Rốt cuộc cô là ai? Người đã khiến gia đình tôi tan vỡ cũng đừng hòng sống được hạnh phúc. Nói xong ông ta tức giận ném điện thoại xuống bàn. Trong đầu của ông ta lúc này chỉ có hình ảnh của bà Nguyệt. Bà Nguyệt dừng xe đến trước cổng nhà ông Bân. Thế ông Bân tay xách hành lý chuẩn bị đi đâu xa, bà ấy vội vàng bước xuống khỏi xe mà hỏi: ông định đi đâu? Ông Bân không lấy làm ngạc nhiên, bình thản đáp: tôi đi có việc vài ngày. Cái nói chuyện của bọn họ giống như đã quen biết nhau từ lâu. Bà Nguyệt nửa một tiếng rồi nói: bọn trẻ đang gặp nguy hiểm, nhưng xem ra ông không mảy may lo. Tại sao bà nói vậy? Tôi đã nói đừng để con bé sống ở trong thành phố này rồi cơ mà, nhưng cô lại không nghe. Lần này xảy ra nguy hiểm liên quan đến thân thể của hai đứa trẻ. Không những hai đứa nó gặp nguy hiểm mà e rằng một mất một còn. Tôi xin ông hãy cứu bọn trẻ về. Nếu phải chết để chấm dứt cơn ác mộng này thì người đó phải là tôi. Là tôi chứ không phải bọn trẻ. Vốn dĩ đã là nhân duyên thì sao nói thay đổi là thay đổi chứ. Chẳng nhẽ ông không còn cách nào khác. Ông Bân gạt cánh tay của bà Nguyệt ra rồi bước đi. Đi đường vài bước chân của ông dừng lại, nghiêng mặt nói với bà Nguyệt: lo cho thân mình trước đi. Nếu cô rơi vào bọn chúng thì tôi có mọc thêm 10 cánh tay cũng không cứu được cô. Tôi biết. Thế bây giờ ông định đi đâu? Tôi chở ông đi. Nơi nào là nguồn cơn xảy ra tất cả mọi chuyện thì chúng ta đến nơi đó. Hy vọng chúng ta đến đó vẫn còn kịp. Trời đã xế chiều, ánh tịch dương trải dài trên rừng núi, nhóm sắc vàng kim lên những ngọn cao. Từ lưng lừng cánh rừng trở xuống sắc ngà âm trầm, đặc biệt là những sườn dốc sắp bóng mặt trời lại càng thẫm đen âm u, tựa như là trời sắp đến hồi tàn, khiến cho lòng người cũng trở nên ngột ngạt nặng trĩu. Cả bốn người bừng tỉnh sau khi bị chút thuốc mê, đầu óc càng trở nên quay cuồng bấn loạn. Y An đứng dậy, tay ôm đầu loạng choạng đi đến bên cạnh của Châu Anh, ngồi thụp xuống lầy lầy lo lắng hỏi: Châu Anh, tỉnh dậy đi, cậu có làm sao không vậy? Bỗng có tiếng quát của ông Sơn phá tan đi bầu không khí âm u, khiến cho cả bốn mở mắt thao láo nhìn ông ta không chớp. Mấy người tỉnh dậy rồi sao? Như vậy cũng tốt. Ta đang không biết phải đi tìm người ở đâu để đưa mấy người đi. May mắn mấy người tỉnh đúng lúc. Lâm Phong liền nói: tại sao ông muốn bắt chúng tôi? Ông ta liền gắt lên: mày nghĩ bản thân của mình trong tình cảnh như thế này vẫn muốn làm cậu chủ nhà họ Nguyễn được vạn người cung kính xem trọng sao? Mày bây giờ không bằng một con giun đất để tao trà đạp xéo nát dưới chân. Mỹ Kiều đi đến trước mặt ngúng quẩy nói với bố: bố hứa không làm hại anh Lâm Phong rồi cơ mà, còn đám người kia thì tùy bố xử lý. Lão Sơn hừ lạnh ra lệnh cho đám đàn em: đưa bọn họ đi. Ông ta có sự giúp sức của lão thầy Trung Bay cho nên dễ dàng tìm ra phía hang động. Sở dĩ bao nhiêu năm qua lão thầy Trung Bay và ông Hữu không tìm lối đi vào cửa hang động là vì tấm bản đồ trong tay của họ là giả. Này tấm bản đồ thật xuất hiện, Với kinh nghiệm làm thầy bao nhiêu năm của mình và có sự giúp sức của lão quỷ, cho nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, họ đã nhanh chóng tìm ra bí mật của nhà họ Nguyễn, ẩn giấu trong tấm bản đồ. Điều cả ông nội bố và ngay bản thân Lâm Phong cũng không làm được. Một gã liền quát, đi nhanh đi nếu như không muốn bị đánh. Bước sâu vào trong rừng, sương mù càng dày đặc. Trong hoàn cảnh này, con mắt nhìn thấu đêm đen của Ý An trở nên vô dụng. Lối vào tuy không rộng, song càng bước vào sâu, lối đi lại càng phân thành mấy ngả đường. Không biết đường đâu mới là lối đi chính xác. Lão Sơn đi sau đám đông cười lớn tự mãn nói. Cứ tưởng cậu chủ nhà họ Nguyễn thông minh tuyệt đỉnh, giống như lời khen có cánh trên mạng. Ai ngờ cũng chỉ là hạng tép diêu tầm thường mà thôi. Cậu tưởng dụ dỗ đám trẻ lên đây để kéo hung thủ ra ánh sáng. Không, cậu sai rồi. Bởi dĩ vốn kế hoạch ngu xuẩn của cậu tôi đã nhìn thấu từ lâu. Lập Phòng lúc này liền đáp. Như vậy suy đoán của tôi quả là không sai. Chính ông và ngay người bạn của mình chính là hung thủ sát hại cả nhà tôi. Phải thì đã sao, sao nào? Cậu làm gì được tôi? Hiện tại cho dù cậu có cánh cũng khó mà thoát thân khỏi nơi này. Lâm Phong thở dài ngước mắt lên nhìn trời trầm giọng hỏi. Vậy là rõ như ban ngày. Người truy sát tôi hai lần cũng chính là ông là kẻ chủ mưu. Song tôi thật không hiểu. Tại sao ông không nhìn nhận sư huynh của mình? Người đã lớn lên và sống dưới một mái nhà cùng ông suốt bao năm. Nhắc đến sư huynh, lão Sơn như là phát điên. Hai mắt liền lóe lên một tia sáng rực, nói với Lâm Phong. Thôi được, đằng nào cậu cũng chết. Vậy thì tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả sự thật. Không những mà ba người chúng tôi ra tay giết hại cả nhà cậu, mà ngay cả sư phụ sư huynh cũng bị tôi giết. Chỉ tiếc rằng sư huynh ca bay hắn chưa chết, cho nên tôi đã cho người trà trộn vào nhà lão Phùng, cốt là để ra tay với huynh ấy. Tôi hiểu rồi. Thì ra bà giúp việc mới của nhà chú Phùng là do ông cài vào. Tôi thực sự ngưỡng mộ con người và cái đầu chứ để âm mưu thủ đoạn của ông, mấy ai sánh được chứ. Không, người của tôi không phải là bà ta, chỉ là một gã lái xe bình thường mà thôi. Lâm Phong tức giận hét lên. Lão khốn, vậy ra chính hôm anh Capay bị ngã trong nhà chú Phùng là do người cũng dở trò. Nhưng ông cũng không ngờ anh ấy không chết, còn nhớ ra sư phụ của mình là ai. Lão Sơn hờ lạnh nhìn Lâm Phong không chút thiện cảm, ánh mắt lúc nào cũng hằn học mỗi khi nhìn cậu. Đi thêm một đoạn ông ta nói. Giờ sao mấy người cũng sắp làm mồi cho lão quỷ, con đem bí mật ra kể hết đi chăng nữa thì con làm sao? Chắc hắn cũng nhớ ra ai đánh mình sau lưng rồi chứ. Không sao, đợi ta lấy được co báu và uống máu con rắn tinh kia xong, tất cả sẽ phải chết. Còn bây giờ đừng nhiều lời, đi nhanh lên. Họ chưa biết ông ta ám chỉ con rắn tinh là ai, nhưng về kho báu nhà họ Nguyễn thì rất rõ. Lâm Phong đang thắc mắc không biết bà giúp việc là người của ai. Nếu như bà ấy không phải là người của ông Sơn, chẳng nhẽ lại là người của lão hữu bố vợ của ông Sơn. Sầm tối, hoàng hôn đã tắt nắng, chiếc xe người bóng loáng dừng ngay trước căn biệt thự. Ba người mở cửa xe bước xuống, chậm chậm tiến vào bên trong. Bà Nguyệt nhìn chàng trai đi tập tễnh kia cằn nhằn. Tại sao ông đưa gã trai này theo? Chúng ta đi cứu người chứ không phải đi du lịch. Ông Bân thở ngắt ra một hơi mà nói, cậu ta chính là kẻ mang lại phiền toái cho chúng ta. Nếu không đưa cậu ta đi cùng, e rằng sức của chúng ta không đủ chống lại thế lực của bọn họ. Anh ta ngước mắt nhìn hai người xua tay nói, không, cháu không phải là kẻ gây phiền toái, cháu không có ý xấu, cô đứng nghi như vậy tội cho cháu. Bà Nguyệt cau mày nhìn anh ta ngờ vực, nghiêm mặt hỏi anh ta, nói, cậu là người của ai, là người của lão hữu hay hắn ta? Anh ta lắc đầu, tôi là kẻ hành khất sống qua ngày. Ba người đang nói chuyện, bỗng sau lưng có tiếng nói quen thuộc vang lên. Người đó chỉ nói vỏn vẹn hai từ, nhưng khiến cho tim của ông Bần giật lên từng hồi. Sư phụ! Ông Bần quay lại, nhìn thấy đệ tử thất lạc bao nhiêu năm. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hai thầy trò nhìn nhau vừa mừng vừa tủi. Họ nhận ra nhau ngay cả khi từ ở đằng sau lưng. Điều đó cũng đủ cảm nhận được họ là người quan trọng như thế nào trong lòng của nhau. Cả bầy chậm rãi bước đến, đôi bàn tay run rẩy sờ lên đôi má già nua nhăn nheo. có một vết sẹo rất dài trên má. Đó chính là vết sẹo do bị phỏng hôm cháy nhà. Cả bà òa khóc nức nở như một đứa trẻ, quỳ mọm xuống đất rồi nói lên trong tiếng nấc: "Sư phụ, có đúng là thầy không? Con có nằm mơ không? Ôi trời đất ơi, sư phụ, tôi hành hiệp trượng nghĩa, cứu rỗi chúng sinh, không bao giờ lấy của ai lấy một các bạc. Tại sao ông lại đày đọa sư phụ của tôi ra nông nỗi này?" Thầy chủ liền cúi xuống mỉm cười hiền từ mà nói: "Cả bầy, ta vẫn còn sống. Ta vẫn còn biết con còn sống. Nhưng không đi tìm con. Nếu đây là số mệnh của mỗi chúng ta, thì con hãy cố gắng vượt qua. Đừng than thân trách phận. Như vậy không nên. Nhưng trông sư phụ tiểu tụy quá. Nhìn con thấy đau xót. Con xin lỗi con mất trí nhớ bao năm, cho nên không nhớ ra mình còn có sư phụ. Con không đi tìm thầy vì con không nhớ gì về quá khứ. Mãi sau này cậu Lâm Phong mới tìm ra con và đưa con đi chữa trị, rồi đưa con lên mộ của thầy, cho nên con đã dần nhớ ra mọi chuyện." Thế nhưng con sốc khi hay tin thầy chết cháy trong đám hỏa hoạn năm xưa. Bây giờ con được gặp sư phụ bằng xương bằng thịt như vậy, quả thật con hạnh phúc lắm. Thầy chủ đỡ Cà Bay đứng dậy, vỗ vỗ vai của Cà Bay cười hiền rồi nói: "Con đã làm rất tốt. Đừng áy náy về quá khứ, hãy sống cho hiện tại. Còn về chuyện năm xưa kể nó dài lắm. Trên đường đi bọn trẻ ta sẽ kể cho con nghe sau. Thế con khỏe mạnh tuy có chút già đi, nhưng mà thần thái phong độ như bây giờ mừng cho con. Thầy không rơi lệ vì trong vụ hỏa hoạn, thầy bị xà gỗ trên nhà rơi xuống đập vào mặt. Từ đó ảnh hưởng dây thần kinh tuyến lệ." Cả bầy gạt nước mắt gật đầu nói với mọi người: "Hiện giờ tình hình ở đây rối loạn. Cầu chủ Lâm Phong và Tư Minh cùng ba cô gái Mỹ Kiều Châu Anh Ý An đã đi vào rừng tìm người. Lúc ấy con ra mộ sư phụ thắp nhang. Đến khi quay về họ đã đi, thành ra con không kịp ngăn cản." Thầy chủ đưa tay lên bấm ngón tay luận quẻ, dường như thầy tin đoán ra điều gì bỗng hoảng hốt: "Không hay rồi, họ đã tìm thấy hang động và sắp đi tới đó." Bà Nguyên tuy hơi ngạc nhiên, nghe thầy chú nói vậy thì liền gạt phát vụ thầy trò nhìn nhận nhau qua một bên. Tay bấu chặt vào thầy chú gấp gáp: "Thì nói sao? Bọn họ đã đưa hai đứa đi xa." "Không, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải đưa chúng về an toàn. Thầy đưa tôi đi đến đó nhanh, tôi không đủ kiên nhẫn ngồi đây đợi họ liên lạc." Cặp bay liền nói: "Đợi họ liên lạc là không thể. Cánh rừng rậm nơi đây người dân gọi bằng cái tên ma mị là khu rừng chết. Có vào không có ra. Chờ khi có một phép màu. Hơn nữa trời cũng đã tối. Nếu chúng ta vào đó đêm nay, có khi chưa tìm được bọn họ đã làm mồi cho thú dữ." Bà Nguyệt nhìn thầy Chu bằng một ánh mắt van nài và nói: "Thầy tính sao đi chứ? Chờ đến sáng mai liệu con gái tôi có gặp nguy hiểm không? Thà rằng đi ngay bây giờ tuy có chút nguy hiểm, vẫn hơn ở trong căn phòng đầy đủ tiện nghi chờ đợi tin tức." Thầy Chu thở ngắt ra một hơi nhỏ giọng mà nói: "Có lẽ cô nói đúng, không chỉ có mỗi mình cô lo lắng mà ngay cả tôi cũng vậy. Nếu Ý An có mệnh hệ gì thì tôi cũng không còn mặt mũi đi gặp bố mẹ con bé." Cả bầy liền lên tiếng: "Sư phụ, con không đồng ý. Khó khăn lắm con mới tìm được thầy, nên con không nỡ để sư phụ đi vào chốn nguy hiểm. Thầy cứ giao nhiệm vụ này cho con sẽ đi vào rừng cứu mọi người." Thầy Chu liền xua tay: "Bây giờ không phải là lúc chúng ta bàn luận đến sự an toàn cho bản thân, mà hãy đặt mình vào tình cảnh của nạn nhân rồi cảm nhận. Ai cũng ham sống sợ chết thì trên đời này không còn ai dám làm việc tốt, đẩy lùi đi cái xấu. Con cũng biết đây là không chỉ là một cuộc chiến tranh giành kho báu, mà nó còn là một cuộc chiến sinh tử giữa thầy và ông ta. Đã đến lúc phải kết thúc tất cả, chấm dứt những tháng ngày ác mộng." Lời của thầy Chu vừa dứt, Khải và Đình từ trong nhà đi ra. Trên tay còn họ cầm đèn pin và thứ dùng để tự vệ. Nhìn qua thôi cũng đủ hiểu hai người họ tính đi đâu. Cả bầy liền tiếng hỏi: "Các cậu muốn đi vào rừng?" Đình đứt mắt lạnh lùng nhìn cả bầy hừ một tiếng đáp trống không: "Đi đâu việc gì đến đầm." Cả bầy nghiêm mặt nói: "Không nên vào rừng thì hơn. Các cậu về phòng nghỉ ngơi, có tin gì chúng tôi sẽ báo." Khải lúc này liền nói chen: "Ông là ai mà chúng tôi phải tin? Điện thoại của họ không một ai liên hệ được. Nói chúng tôi ở đây đợi tin, khác gì bảo chúng tôi tham sống sợ chết." Thầy chủ đi đến nói với họ: Hai cậu nhóc danh văn mũi chưa sạch mà ăn nói có phần lấc cấc. Xem ra tính cách di chuyển từ cha sang con rất nhiều. Tôi khuyên hai cậu nên làm theo lời của chú này dặn, quay về phòng đợi tin tức. Định cười phát lên, cậu cao giọng nói. Hai người này nói chuyện như từ trên trời rơi xuống. Hôm bữa ông ta ăn nói giống bị ma nhập, nay là bị thêm một lão già ăn mày trên dẫm nói đạo lý. Bà Nguyệt sấn đến và đúc một cái vào mặt của Đình nổ đong đóng mắt, trợn mắt lên rồi nghiến răng quát. Dành con, ăn nói với người lớn vậy hả? Có biết thầy ấy là ai không? Nếu cho mẹ cậu biết quý danh của thầy ấy còn phải nể phục, chứ đừng nói ở đây mà trứng khôn hơn vịt. Đợi tôi cứu được con gái tôi xong, tôi sẽ quay trở lại thành phố tính sổ với gia đình mấy người. Bà cô này bà điên à? Tự dưng bị bà Nguyện cho ăn tát, để cảm thấy mất mặt trước mặt mọi người, cậu tăng hết lên tức giận, mày Khải ra ngăn cản. Bà là ai? Khải lên tiếng hỏi. Là ai sau này mấy người sẽ rõ. Thầy chú lúc này lên tiếng. Bây giờ vẫn kịp bắt chuyến xe về thành phố, tôi khuyên hai cậu không nên ở lại đây. Đợi cho các cậu gây ra quá nhiều nghiệt oán, các cậu phần làm con ít nhiều cũng bị ảnh hưởng gánh chịu oán nghiệp thay bố của mình. Nói xong thầy chú chỉ thẳng vào Đình phán xanh dần. Cậu về chịu tang bố mình đi. Đình không chịu đựng nữa, nín nhịn nãy giờ xong. Thế đám người của thầy chú ỷ đông ức hiếp cho nên liền gắt lên. Ông điên là lão già, bố tôi vẫn khỏe mạnh sống tốt, cớ sao ông độc miệng ăn nói tầm bậy? Thầy chú liền ngoảnh lại mà nói. Ai bảo người đang khỏe mạnh thì không thể chết. Tôi đoán bố cậu chết trong đêm nay mà còn chết rất khủng khiếp. Cả hai nhìn nhau há hốc miệng. Điện thoại của bà Nguyệt có tin nhắn vừa mở ra xem, bà bật cười, nhắn lại cho số điện thoại vừa gửi tin. Nếu ông cho người giết con bé, ông hối hận mãi mãi và phải giống dằn vặt đến cuối đời. Hết một ngày trôi qua mà bà Nga vẫn ngồi im như pho tượng trong căn phòng ngột ngạt thiếu om ánh sáng. Nước mắt của bà rơi lã chã, đôi vai gầy rung lên bần bật theo cơn hức từ trong cổ họng. Bà Nga tìm thấy sợi lắc tay của Kim Huệ ngay chính trong căn phòng mà chưa một lần bà bước vào. Đó chính là kỷ vật cuối cùng của cô con gái tội nghiệp. Bà Nga ấm ức gào lên, khốn nạn. Lúc này bà nhớ lại khoảng thời gian hơn 17 năm về trước. Năm đó bà Nga đã phạm một sai lầm lớn dẫn đến cái chết thương tâm của cô bản thân. Sau khi trải qua kỳ thi lớp 11, do gia cảnh đang rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ, thậm chí chức giám đốc sở giáo dục của bố cũng bị lung lay. Bà Nga đành nghe theo sự sắp đặt của bố mình, lừa cô bản thân tên Thúy Hạnh đến một bữa tiệc hoành tráng với lời mời quá đỗi ngọt ngào. Nhất định cậu phải đến đấy nhé, mình có bất ngờ dành cho cậu. Vì tin tưởng cô bản thân và nghĩ bạn nghĩ đó là bữa tiệc mọi người tổ chức sinh nhật cho mình, cho nên Thúy Hạnh không mảy may suy nghĩ. Khi đến nơi, Thúy Hạnh nhận ra đó không phải là bữa tiệc bình thường dành cho mình, mà cô bản thân lừa đến cố để tiếp rượu mấy sếp lớn trong tỉnh. Thật đầu Thúy Hạnh quyết từ chối việc này vì bản thân cô không túng thiếu đến nỗi phải đi tiếp rượu khoe thân trước mặt của mấy lão già dâm dê. Nhưng cốc lọc mà Nga cho Thúy Hạnh uống đã bỏ thuốc kích dục trước đó, cho nên Thúy Hạnh nhanh chóng lao vào cơn thác loạn mây mưa. Hôm đó Thúy Hạnh không biết mình bị bao nhiêu gã đàn ông cưỡng hiếp, cũng không nhớ mình hành động những gì. Đến khi tỉnh lại, cô thấy toàn thân của mình đau nhức, khắp cơ thể đầu đầu cũng toàn vết thương. Thế ra họ hãm hiếp lợi dụng cô xong đã cho người đánh đập dã man rồi vứt cô ở ngoài đường. May mà có người đi ngang qua nhìn thấy, đã gọi điện báo cho người thân đến đưa cô đi bệnh viện. Cuộc đời tủi nhục của Thúy Hạnh sau đó còn bi đát hơn rất nhiều, khiến cho bà Nga mỗi khi nhớ đến phải nổi da gà dựng tóc gáy. Phải chăng đây là oán nghiệp? Phải chăng đây là cách bà phải trả giá cho những việc ác của mình? Nhưng tại sao người chết không phải là bản thân mà lại chính là Kim Huệ, cô con gái yêu thương chiều chuộng nhất? Bà Nga òa khóc thành tiếng. Căn nhà đêm khuya thanh vắng chỉ vang vọng tiếng khóc xót con của bà Nga, càng làm cho bầu không khí trở nên ảm đạm. Bà vùng dậy nắm khúc gỗ trong tay, nhìn chăm chăm vào bàn thờ được đặt trang trọng trước mặt, gầm lên một tiếng thất thanh rồi đập nát tất cả. Tàn phá căn nhà mật thất xong, Bà Nga buông khúc gậy rơi xuống đất, từ từ quay lưng lặng lẽ bước ra ngoài. Ra đến bàn chỗ làm việc, bà ngồi bệt xuống ghế thử người như kẻ mất hồn. Mãi một lúc sau bà mới thò tay xuống chiếc bàn, bấm một cái, tức thì cánh cửa của phòng mật thất tự động khép kín, trả lại một bức tường nguyên vẹn như cũ. Từ lâu bà Nga đã biết năm xưa ông Sơn dùng bùa yêu để chinh phục mình, và cũng biết chính lão thầy trung bày thân cận của bố tiếp tay cho ông Sơn. Xong vì ngẫm nghĩ chót đâm lao đành theo lao, bà Nga đành mắt nhắm mắt mở chịu đựng bản tính quái gở của ông ta suốt mười mấy năm chỉ vì con cái. Đến sau bữa tiệc sinh nhật của hai cô con gái sinh đôi, bà Nga bắt đầu sinh nghi chồng của mình. Để chứng minh cho những gì mình nghĩ là đúng, bà Nga tìm mọi cách để đi tìm điểm yếu của ông Sơn. Cuối cùng hết lần này đến lần khác bà toàn thất vọng. Cho đến khi có người mách bà đi đặt thợ làm chiếc chìa khóa vạn năng, bà Nga mới có cơ hội vào bên trong căn phòng đậm mùi tử khí phát ra này. Không ngờ sự thật quá tàn khốc đối với bà khi nhận ra con gái rượu của bà không phải bỏ đi theo trai, càng không phải mất tích, mà đã bị gã trai giường bệnh hoạn sát hại ngay trong chính căn nhà của mình. Bà Nga đau đớn tột cùng. Sợi dây thừng được vắt ngang xà gỗ, bà Nga leo lên ghế đưa cổ vào sợi dây. Trong một phút đau khổ hối cải, bà đã thắt cổ tự vẫn. Phía sau cánh cửa là một thế giới quái dị. Ông Thông cảm nhận được điều đó khi đứng trước nhà bếp. Bên trong luôn phát ra những tiếng cồn cào sột soạt của bộ móng tay, nghe đến rợn cả người, còn xen lẫn tiếng khóc thê lương phát ra. Ông Thông đứng lặng người một lúc, tay nắm chặt lá bùa hộ mệnh vừa thỉnh cho lão thầy chôn bay. Song dường như nó không còn tác dụng, bởi vì đêm nào ông ta cũng chìm sâu vào những cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh túa ra, làm cho manh áo sau lưng ướt sũng. Đứng im lặng mãi mỗi một hồi lâu, chỉ để nghe những tiếng động lạ. Lúc tính quay đi, bất thình lình cánh cửa bung chốt. Tiếng bàn lề cửa vang lên trong đêm, càng khiến cho khung cảnh ngập tràn sắc màu u ám, quỷ dị và chết chóc. Biết rằng mình đang gặp ma, nhưng ông ta không thể nhấc nổi đôi chân để thoát khỏi nơi quỷ quái này. Thình lình hai cánh tay đen ngòm vươn dài bấu chặt lấy phần đầu, kéo ông ta vào bếp. Sau tiếng hét thất thanh, hai cánh cửa tự động đóng sầm lại, cứ như có ai đó điều khiển. Tiếng gào thét cũng im bặt. Ông Thông chết sững đứng chôn chân một chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào khoảng hư không đen kịt, toàn thân run rẩy như cầy sấy. À, ai đây? Ông ta lắp bắp hỏi. Vừa mới quay mặt ra phía sau, một gương mặt rách nát quần áo tả tơi xuất hiện lù lù ngay bên cạnh ông ta, nhìn ông ta bằng một ánh mắt căm phẫn. Ông Thông sợ quá ngã bịch xuống đất, lết lùi lại phía sau cách xa bóng ma một đoạn dài. Người mang nửa khuôn mặt biến dạng kia sợ kia chính là tiểu thư Mỹ Duyên. Năm xưa tiểu thư Mỹ Duyên bị người ta cưỡng bức cho đến chết, cho nên trong lòng uất hận kẻ đã hại mình. Sau khi chết, hồn ma của tiểu thư Mỹ Duyên biến thành ngạ quỷ, chấp niệm thù hận mãi không buông và luôn muốn tìm hung thủ báo án. Ánh đèn trong phòng chớp nháy liên tục, ông Thông phóng tia mắt quan sát xung quanh, chớp mắt một cái vòng ma đã nhanh chóng biến mất. Ông Thông chạy lại chỗ công tắc định kiểm tra xem có phải bị hỏng hay không, thì vô tình nhìn thấy một đôi chân trần đen thui đang đứng nhìn mình ngay sau lưng tủ bát đĩa. Ông Sơn giật mình lùi lại, toàn thân của ông run như cầy sấy, miệng mồm cứng nhắc chẳng thốt được thành câu. Ông ta nhìn chằm chằm xuống đôi chân, nơi có những mảng thịt đang thối rữa, giã ra thành từng miếng dây lộp độp xuống sàn nhà. Dòng máu đen kịt đặc quánh bắt đầu chảy từ háng xuống, nhễu tòng tòng xuống đất, chảy theo một đường vân chỉ nhốm đen bàn chân của ông ta. Ông Thông sợ hãi vắng hết lên, tinh thần của ông ta trở nên bấn loạn, không phân biệt được thật giả, nhìn đâu cũng thấy bóng ma của Mỹ Duyên. Đến một lúc tinh thần của ông ta sa sút hẳn đi, nỗi sợ hãi cộng thêm nhiều đêm mất ngủ khiến ông ta không đủ tỉnh táo. Đôi chân thất thểu đi đến bếp, rút con dao nhọn sáng loáng giơ lên ngang mặt, trợn mắt ngắm nghía nó rồi nói nhảm. Con khốn, mày chết rồi, mày chết từ lâu rồi, tao sẽ giết mày. Ông ta vừa dứt lời lập tức đưa mũi dao nhọn hoắt kề lên trán, rạch một đường sâu và dài từ bên này vòng sang bên kia. Cảm thấy vết cứa đổ dòng mới chịu khựng tay, máu bắt đầu chảy. Càng chảy ông Thông càng cảm thấy thích thú, khóe môi luôn nở ra một nụ cười man dại cho đến khi bóng dáng của tiểu thư Mỹ Duyên xuất hiện. Ngay tức thì ông Thông như bị đả kích, đưa tay lên vết thương, cây lớp da trên đó từ từ lột hết màng da mặt bầy nhầy ra khỏi gương mặt của mình, để lộ ra một gương mặt đỏ au be bết máu. Ngắm lớp da trên mặt của mình vừa bóc, bất giác ông ta bật cười thành tiếng. Tưởng đâu ông ta sẽ dừng lại sau màn lột da mặt bá đạo có một không hai, bỗng dừng ông ta ngồi thụt xuống qua quàng con dao kỳ nãy. Nắm được con dao trong tay, ông ta ngồi xuống nền nhà, dùng chính con dao ấy tự mổ bụng của mình, lôi ra một đống ruột gan lòng phèo bầy nhầy, từ kéo khúc ruột non đưa vào miệng ngấu nghiến, khóe môi rỉ ra đống máu đỏ tươi. Không lâu sau ông ta trợn mắt, cả cơ thể ngấn mỡ không còn nguyên vẹn, ngã sấp mặt và đống lòng phèo thất thở, kết thúc cơn ác mộng kéo dài. Đi sâu vào rừng lúc nửa đêm vô cùng vất vả, lại thêm phương hướng rất khó xác định. Vài người trong sổ đỏ bắt đầu nôn nóng ngờ vực khi họ đặt tất cả niềm tin vào thầy Chu. Tối tò mò thế này làm sao nhận ra đường đi, Đình lào bào một câu rồi rụt tay vào trong tay áo đi sát sau lưng. Tôi nhận ra đường đi, đi theo tôi. Thầy Chu tuy không nói nhiều, song lời nói vô cùng chắc chắn. Không ai nói gì, ngay cả bà Nguyệt và anh Thọt cũng không lên tiếng. Cũng phải thôi, ngoài thầy Chu và ca bay thông thuộc khu rừng này, ra vào cũng không phải là ít. Số người còn lại chưa từng đi qua, cũng không biết cách đi rừng, biết dựa vào cái gì để cãi với thầy Chu. Còn tranh cãi còn chưa đợi ca bay đứng ra phân giải, bây giờ tự nhiên quyết định. Thế là họ tiếp tục dò dẫm bước đi trong đêm tối như bưng. Thầy Chu đi đầu, xem ra thầy Chu rất thông thạo đường đi lối lại nơi đây. Tuy đi trong đêm sương mù tối, cũng chẳng chậm hơn so với ban ngày là mấy. Từ từ thôi, tối quá tôi không theo kịp. Tiếng của bà Nguyệt vang lên phá tan không gian u tối tĩnh mịch. Cẩn thận chút, kẻo gặp chúng bẫy thú rừng. Cả bay lên tiếng nhắc nhở. Đi thêm một đoạn nữa, trước mặt của họ bày ra một khoảng trống nhỏ. Ở đây không có tán lá che phủ, ít nhiều cũng lọt xuống chút ánh sáng mặt trời. Màn đêm đen đặc quánh như mực, đến đây đã ngả sang màu xám sẫm. Vừa bước chân vào khoảng trống thì Đình bỗng ngã lên một tiếng. Một chiếc bẫy thú hình vòng cung ngoạm chặt bàn chân của Đình. Tuy giày dưới chân của cậu khá dày, nhưng răng của nó vẫn còn bám bàn chân của cậu bị thương. Máu từ những vết thương rỉ ra chẳng mấy chốc ướt sũng chiếc giày vải. Cả vải xoay đèn xuống rồi suýt xoa. Chân cậu bị thương rồi. Đình nhăn nhó cáu gắt, biết rồi còn nói vậy. Bà Nguyệt tức giận lao đến có một cái lên đầu của anh ta rồi gần giọng quát. Dành còn, đến giờ vẫn còn cao giọng ăn nói cộc lốc. Có tin tôi cho người trong ngực cậu lên làm mồi cho thú hoang không? Nói xong bà Nguyệt vỗ tay ba cái. Lập tức năm sáu đàn em ẩn nấp từ các lùm cây xung quanh lần lượt nhô đầu đứng dậy. Mặt người nào người nấy hầm hầm sát khí trông thật dữ tợn. Để ngồi xuống ôm chân, Khải lao đến giúp cậu bạn gỡ lấy bẫy thú ra khỏi chiếc giày. Bên trong là một bàn chân bị thương khá nặng. Đình bực tức gắt gầm. Bà là mẹ của Châu Anh có đúng không? Đúng là mẹ nào con ấy tính khí quái dị giống nhau như tạc. Bà Nguyệt cười trừ nói với cậu ta. Cậu hãy biết ơn con bé, vì nếu tôi không có sống lương thiện tích đức cho Châu Anh, thì cậu nghĩ cái mạng hèn của cha cậu còn sống ung dung tự đắc đến ngày nay. Nói đến đây bà Nguyệt sấn tới dùng tay bóp tay của cậu nâng lên, trần mắt nghiến rằng bà nói. Từ giờ đến lúc tìm thấy họ, nếu cậu còn ngoan cố không chịu nghe lời, hoặc dám hỗn hào với người lớn, tôi thề với trời xác của cậu mãi mãi nằm lại chỗ này, hiểu chứ? Tuy thái độ của bà Nguyệt dứt khoát, Đình cũng không dám hé răng nói nửa lời. Cậu ta nghĩ chân mình đang bị thương, lại tỏ thái độ bất mãn chọc tức người đàn bà này sẽ chẳng có lợi cho bản thân. Nhìn bàn chân đau nhức vẫn còn đang chảy máu, bèn hạ giọng. Tôi biết rồi. Bà Nguyệt buông tay nhấc mạnh ra khỏi chỗ Đình hừ một tiếng rồi nói. Ngay từ đầu cậu biết điều như vậy có phải tốt hơn không? Xưa nay tôi rất ghét những kẻ ngu ngốc luôn nghĩ rằng mình thông minh. Cậu còn non và xanh lắm, đừng có cố tỏ ra trứng khôn hơn vịt. Định toan gân cổ nói gì xong bị Khải ngăn lại. Khải là một chàng trai trầm tính hơn Định, nét mặt luôn lạnh lùng ít nói. Người bên cạnh cũng khó mà đoán ra tâm tư tính nết con người của cậu. Định thấy Khải ngăn cản mình cũng im lặng không nói gì thêm. Cả bầy quay lại với một nắm lá rừng trên tay, đưa nó cho Khải mà nói. Nhà nát lá này đắp vào vết thương cho cậu ta, nó không phải thuốc tiên, nhưng giúp vết thương bớt đau nhức và sưng tấy mừng mủ. Khải gật đầu nhận ra lá cây xong bỏ vào trong miệng nhai nát, rồi đắp lên vết thương, xé và áo băng lại cho chắc. Lúc này Định mới đau đớn lắm, cả cái chân của cậu tê cứng không có cảm giác vì đau. Cậu ta lèm bèm chửi thề, tính tháo miếng vải Khải vừa buộc vào chân của mình ném đi, thì cáp hay giữ tay của cậu lại. Nó chỉ đau lúc đầu thôi, tầm khoảng hơn 10 phút sau vết thương sẽ dịu dần. Đây là thuốc quái quỷ gì vậy? Chân tôi tê cứng không còn sức để mà đứng được. Vậy mà nói là thuốc, làm giảm đau vết thương ư, lừa đảo. Thầy Chu bấy giờ mới lên tiếng. Nếu thế cứ để cậu ta gỡ miếng băng ra. Người ta đã xem thường mình thì cho dù mình đối xử tốt cỡ nào, họ cũng nghĩ mình là người xấu. Nhưng nếu cậu tháo nó ra, vết thương rất dễ bị nhiễm trùng. Cũng chưa biết khi nào chúng ta thoát khỏi khu rừng này, và cũng có khi mãi mãi không trở ra. Đến khi đó chân cậu bị áp xe, không hoại tử cũng phải thám khớp, cậu lựa chọn đi. Để nghe xong cảm thấy hoang mang, cậu ta chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất có lợi cho bản thân. Đó là không tháo miếng vải băng vết thương. Khải cũng khuyên cậu nên bớt khẩu nghiệp. Bởi một khi đặt chân vào khu rừng chết này, sự an nguy của cả hai phó mặc cho đám người của thầy Chu. Cả hai im lặng không ai lên tiếng. Khải xách theo chiếc giày của Định đỡ cậu ta dậy dìu đi. Bà Nguyệt lên tiếng thúc giục mọi người, đi tiếp thôi, kẻo không kịp bây giờ. Đã quá nửa đêm xong, khu rừng lại có vẻ không được yên tĩnh như buổi ban ngày. Chốc chốc lại vắng lên những âm thanh kỳ quái. Mọi người lần lượt khựng chân, nhưng đều im lặng không lên tiếng. Chỉ có bàn tay nắm chặt hơn vào hung khí tự vệ. Hình như có cái gì lạ lắm, mọi người nghe thấy gì không? Anh ta lên tiếng hỏi. Bàn chân dị tật cả ngày có vẻ khiến cơ thể mệt mỏi. Chỉ là tiếng thú hoang đi ăn đêm thôi, đi tiếp đi. Thầy Chu liền trấn an. Trên một khoảng rừng xa xa, tiếng rú ghê dở dội đến, khiến mọi người giật mình ớn lạnh. Cảm giác giống như mọi người đang bị thứ gì đó theo dõi từng bước chân. Ánh mắt có đoán xuyên qua các khe hở của cây cối, nhìn chằm chằm vào tất cả. Thế nhưng vẻ mặt của thầy Chu và ca bay bình thản như không, chỉ có làn khí bao quanh người khẽ chập chờn một thoáng. Cẩn thận có nguy hiểm, tất cả ngậm cam thảo tôi phát khi nãy chưa? Sư phụ, đây giống như một loại khói trong mê cung trần của đá thầy ta thường hay sử dụng. Vậy có nghĩa là bọn họ đang nắm tất cả đường đi nước bước của chúng ta trong lòng bàn tay. Chúng ta bị biến thành những con mồi, bọn họ chính là kẻ đi săn. Cả bầy lo lắng hỏi, vậy phải làm sao đi sư phụ? Chắc chắn trong chuyện này không chỉ đơn giản một gã thầy nhúng tay. Bà Nguyệt nghe vậy bước đến lo lắng. Ý của thầy là, có phải ngoài lão thầy tên Trung Bay vẫn còn người khác? Cô còn nhớ người đàn ông tự sát gần đây trong bữa tiệc sinh nhật con gái A Ngưu? Tôi nhớ. Thầy Chu gật đầu nói, ông ấy bị người ta yểm mạng. Chỉ có điều người này là ai, có mục đích gì và liên quan gì trong chuyện này tôi không biết. Bà Nguyệt liền quả quyết, ông ta là một trong số kẻ năm xưa hãm hại tôi, nhưng tôi hứa với thầy chỉ trả thù bằng cách làm cho họ thân bại danh liệt, chứ không tước đi mạng sống. Tôi đã luôn làm theo, chưa một lần giết người, do vậy ông ta không phải tôi ra tay. Thầy Chu gật gù rồi nói, tôi tin cô. Tuy trong lòng cô mang nhiều thù hận, song ánh mắt cô cho tôi thấy rằng bên trong cô vẫn còn chút lương thiện. May mắn tôi cảm hóa được cô. Cả bầy chen ngang câu nói, sư phụ, thầy biết sư đệ chính là lão Sơn lâu chưa? Thầy Chu trở dài, ta vừa biết mới đây. Thì ra hắn ta thay tên đổi họ khiến chúng ta không thể nhận ra. Tốt nhất cho nó biến khỏi tầm mắt của con. Nếu để con gặp lại, con sẽ không tha cho nó. Thầy Chu liền cản, chuyện nó phản lại sư môn chúng ta tính sau. Không vì tâm trí nó bị lão quỷ chi phối và điều khiển, nên là đôi khi nó mất kiểm soát. Nhưng tại nó đã nhuốm máu, đã giết quá nhiều người, chúng ta phải ngăn cản việc này lại, nếu không sẽ còn nhiều người vô tội khác phải chết. Vậy có lẽ nhóm người kia mới thực sự là kẻ thù đáng ngờm, chứ không phải lão Trung Bay và lão Sơn. Nhưng họ là ai? Tại sao phải nhúng tay vào chuyện này? Bà Nguyệt liền thắc mắc. Thầy Chu liền nói tiếp. Lão Trung Bay bị ngài quật rồi, đồng nghĩa với bùa chú của ông ta cũng suy giảm. Nếu mà ông ta vẫn mạnh như 17 năm về trước, thì có lẽ cậu Lâm Phong đã bùa ngài đoạt mạng ngay hôm đặt chân về nước. Ông ta không phải là mối lo lắng của chúng ta lúc này. Cà Bay liền nói. Sư phụ nói đúng. Hôm bữa con và cậu Lâm Phong có phá giải bùa trấn vong hồn của bọn họ. Con làm phép giấu cho nên bọn họ không biết bùa chú của mình đã bị người ta phá. Trong thế giới bùa ngài, một khi phá thư ếm, thì người ếm bùa ắt sẽ bị ngài quật lại. Chính vì vậy lão ta đang phải gánh chịu sự đau đớn thể xác khi bị chính bùa ngài của mình hành hạ. Sự việc này còn kéo theo cái chết của ba người là lão Hào, lão Thịnh và An Nghiêu. Tính đến thời điểm này chỉ còn một trong ba người bọn họ còn sống, đó chính là An Nghiêu. Thầy Chu nhỏ giọng nói, có đừng quên bên cạnh hắn ta còn có lão quỷ giúp sức, đó chính là nguyên nhân hắn tồn tại mạnh khỏe cho đến tận bây giờ. Định và Khải nghe vậy rưng rưng nước mắt run rẩy nói, mấy người nói dối, bố tôi không phải là kẻ giết người. Bà Nguyệt trừng mắt nhìn họ nghiến răng rồi rít lên, không phải ư? Năm xưa bố của các người chỉ là những kẻ đầu trộm đuôi cướp, sống lang thang đầu đường xó chợ. Nếu như không dựa vào chút bùa ngài làm ăn và không tham gia vụ thảm sát giết bốn mạng người nhà họ Nguyễn, sau đó lấy cắp số nữ trang đem đi bán lấy tiền, thì thử hỏi gia đình mấy người có giàu có như bây giờ không? Không, đây không phải sự thật, đây không phải sự thật. Khải ôm mặt khóc. Thực ra cậu biết chuyện này từ lâu, nhưng không đủ dũng khí để đối mặt với sự thật. Trong mắt ai đó, bố của mình là một kẻ giết người máu lạnh. Xong đối với cậu, bố là người cha tuyệt vời. Thầy Chu nói với bà Nguyệt, cứ gọi người của mình lộ diện ra đây, chúng ta cùng đi. Khu rừng này càng vào sâu càng nguy hiểm, chỉ cần an toàn qua được đêm nay thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Bà Nguyệt gật đầu, giơ tay vỗ bà tiếng. Lập tức 6 người đàn ông nhô đầu ra khỏi bụi cây, chính xác là 6 người. Bà Nguyệt ngắt mọi người lại, chỉ chờ có như vậy họ tiến lại chỗ mọi người đang đứng. Thầy Chủ đưa cho họ mỗi người một miếng cam thảo và dặn, mấy cậu ngậm cái này vào miệng cho đến khi tìm thấy người đừng nhả ra, ngậm đi đừng sợ. Đây là cam thảo có vị thơm giúp đầu óc chúng ta thư thái tỉnh táo, ngoài ra còn có công dụng xua đuổi tà khí xâm nhập vào người. Suốt cả chặng đường đi, chỉ duy nhất một người ít lên tiếng, đó chính là anh ta. Nét mặt hiện lên một nỗi lo lắng canh cánh trong lòng. Y An nghe thấy tiếng bước chân chạy trong màn sương đêm. Bước chân di chuyển rất nhanh, nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, rồi đến ngày một gần. Nhưng trong tiếng bước chân chạy này không được đều. Lúc phát ra rất mạnh, song có lúc lại rất nhỏ, thậm chí là không nghe thấy gì. Điều đó chứng tỏ thân thủ của đám người này khá nhanh nhẹn, mà cách thức chạy nhảy cũng rất thích hợp trong đêm đen. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.